Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235. Nói cho ngươi cái gì mới gọi nghiền cán. Cái này va chạm động tác quá lớn, căn bản cũng không phải là vì dẫn bóng đột phá, thuần túy là vì đụng người mà đụng người. Nếu như là tại chính quy trong trận đấu, đây nhất định là dẫn bóng đụng người, muốn ăn phạm quy. Bất quá đó cũng không phải chính quy tranh tài, huấn luyện viên chính để hai người tiến hành đối kháng mục đích, thậm chí không phải muốn nhìn hai người có thể hay không dẫn bóng, có lẽ có thể tiến mấy cái cầu, mà là muốn nhìn một chút hai người thân thể tố chất, còn có chơi bóng cầu thương như thế nào. Cho nên Sheldon căn bản cũng không sợ phạm quy. Chỉ cần có thể chứng minh thân thể của mình tố chất so Trung Quốc to con càng mạnh như vậy đủ rồi. Về phần kỹ thuật cầu thương thần mịa, liền chớ đừng nói chi là, Sheldon cảm thấy mình chí ít có thể hất ra cái kia Trung Quốc to con 10 đầu đường phố khoảng cách. Sau một khắc, Sheldon va chạm thế mà đụng rỗng, cũng không có đụng vào Lã Bố. Sheldon trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bất quá vừa rồi dùng sức quá lớn, lúc này muốn thu căn bản là thu lại không được. Cuối cùng Sheldon bị mình lực lượng quán tính mang ngược lại, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Mà trong tay cầu, sớm tại còn không có ngã sấp xuống thời điểm liền bị Lã Bố đoạt mất. Lã Bố lách qua Sheldon, nhẹ nhõm đưa bóng bỏ vào trong vòng rổ. Tom ở đây hạ liều mạng vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Đội Rocket lão bản David nhìn về phía huấn luyện viên chính hỏi: "Ngươi nhìn cái này Trung Quốc to con biểu hiện như thế nào?" Huấn luyện viên chính mặt không thay đổi nói ra: "Lúc này mới một cái cầu, căn bản là nhìn cũng không được gì, đã nhìn không ra tố chất thân thể, cũng nhìn không ra kỹ thuật bóng tới." David mặc dù rất muốn đưa vào một cái Trung Quốc cầu thủ, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này Trung Quốc cầu thủ kỹ thuật không thể quá kém. Bằng không mà nói, đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe huấn luyện viên chính, David không khỏi nhẹ gật đầu, từ dưới đất bò dậy. Xấu tiểu tử Sheldon miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, cho rằng Lã Bố là tại đầu cơ trục lợi, phi thường không phục. Bất quá Lã Bố căn bản là không có phản ứng hắn. Hiện tại Lã Bố cầm cầu, bắt đầu dẫn bóng đột phá. Xấu tiểu tử Sheldon tựa như phê thuốc kích thích, dương nanh múa vuốt, ra sức phòng thủ lấy Lã Bố. Lúc này, Lã Bố có thể lựa gọn tại chỗ nhảy ném, chỉ bằng chiều cao của hắn, Lã Bố tin tưởng xấu tiểu tử Sheldon căn bản là ngăn không được hắn. Bất quá Lã Bố cũng rõ ràng, huấn luyện viên chính để hai người bọn họ đánh đơn mục đích chính là muốn nhìn một chút hai người thân thể tố chất. Bởi vậy coi như hắn nhảy ném có thể tiến lam, nhưng là tại huấn luyện viên chính chỗ nào cũng chưa chắc có thể đạt được. Bất quá Lã Bố dẫn bóng trình độ rất kém cỏi, nghĩ tới Sheldon căn bản chính là rất không có khả năng sự tình. Cho nên Lã Bố chỉ còn lại rất loại sau lựa chọn. Đó chính là đưa lưng về phía Sheldon, bằng thân thể ưu thế phá tan Sheldon đưa bóng đánh vào. Kỳ thật đây cũng là huấn luyện viên chính cùng đội bóng lão bản David muốn nhìn nhất đến ống kính. Lã Bố bắt đầu đưa lưng về phía Sheldon, lựa chọn đón đánh. Nhìn thấy Lã Bố tư thế, Sheldon không khỏi cười lạnh. Thậm chí Lã Bố dẫn bóng quá kém, đã lộ ra sơ hở. Senma có cắt bóng cơ hội, hắn đều không có làm như vậy. Hắn muốn để Lã Bố cảm thấy tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không cho phép Lã Bố dùng phương thức như vậy đến đột phá chính mình phòng thủ. Sheldon không khỏi dán chặt Lã Bố, đầu gối đè vào Lã Bố đầu gối trong ổ, dạng này Lã Bố sẽ rất khó phát lực. Sheldon muốn dùng phương thức như vậy nói cho cái này đến tự Trung Quốc thái điểu: NBA căn bản cũng không phải là các ngươi những này người Trung Quốc nên đến địa phương. Sau đó Lã Bố dẫn banh quay người lại, Sheldon trên cơ bản liền theo Lã Bố bên người biến mất không thấy. Khó được nhất là vô luận là huấn luyện viên chính vẫn là lão bản David, đều nhìn thật, quả bóng này, lão bố là trung quy trung củ xoay người động tác, tuyệt đối không có phạm quy. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là lão bố lực lượng phi thường khủng bố, có thể rất nhẹ nhàng đem Sheldon cấp đẩy ra, mà có được loại lực lượng này trung phong, tại NBA trong lịch sử cũng là không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là một thời đại vương giả. Nói ví dụ, cá mập lớn O'Neal, tại 3 giây khu vô địch, chỉ cần O'Neal nhận banh dẫn bóng quay người. Người đứng bên cạnh hắn hết thảy đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tại lão bố trên người, bọn hắn thế mà thấy được cá mập lớn cái bóng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn cái bóng mà thôi. Tại thể trọng cùng khổ người thượng, lão bố kém cá mập lớn thật nhiều. Về mặt sức mạnh, khẳng định cũng là xa xa không kịp. Nhưng là lão bố lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Đây là để hai người kinh hỉ địa phương. Tại thời khắc này, thậm chí liền huấn luyện viên chính đối lão bố đều động tâm tư. Mà tại đẩy ra Sheldon về sau, lão bố trực tiếp lên nhảy, đưa bóng nặng nề mà trừ tiến vòng rổ. Sheldon ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, cao giọng hô hào lão bố dẫn bóng đụng người đã phạm quy. Nhưng là cũng không có người phản ứng hắn. Liền huấn luyện viên chính đều nhíu mày. Cuối cùng Sheldon không được không ngừng động tác này. Kế tiếp là Sheldon cầm cầu đánh đơn lão bố. Lần này Sheldon vẫn lựa chọn đối cứng rắn đánh đơn lão bố. Sheldon đã cảm thấy không ổn. Hắn biết rõ lúc này coi như hắn có thể đột phá lão bố dẫn bóng, chưa hẳn liền có thể lại huấn luyện viên chính cùng lão bản chỗ nào lưu lại ấn tượng tốt. Bởi vì bọn hắn cần có, cũng không phải là một cái sẽ chỉ đột phá mà không có cường độ thân thể nội tuyến cầu thủ. Bất quá Sheldon đối mặt lão bố đánh đơn, lại một lần nữa thất bại. Tại thân thể lực lượng tuyệt đối thượng, Sheldon kém lão bố quá nhiều. Kỳ thật lại đâu chỉ là Sheldon. Lớn tiếng toàn cầu, dám nói về mặt sức mạnh vượt qua lão bố người. Đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái tới, có được dùng sức mạnh để lãnh đạo, có ngàn cân chi lực người, khẳng định phải so gấu trúc còn ít ỏi hơn nhiều. Theo lão bố không ngừng áp bách, Sheldon cảm giác mình lập tức muốn ném cầu, sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn lên, Sheldon không thể không ngang chuyển di thân thể, sau đó cấp tốc lên nhảy, tới trong đó ném, bất quá. Vốn cho là đã bị chính mình hất ra cái kia Trung Quốc to con. Vậy mà bất khả tư nghị nhảy lên thật cao. Một cái đại thủ trực tiếp đem cầu cấp đánh ra ngoài. Sheldon một cái mặt đen, trở nên càng đen hơn. Kế tiếp là lão bố cầm cầu. Đến lúc này, lão bố đã hoàn toàn đánh này. Vậy mà cầm cầu cứng rắn đỗi đến dưới rổ. Sau đó cách Sheldon lên nhảy bảo trừ. Đưa bóng trừ tiến trong vòng rổ. Nhìn thấy quả bóng này, huấn luyện viên chính cùng đội Rocket lão bản David, con mắt không khỏi sáng phát sáng. Theo quả bóng này thượng, bọn hắn thật thấy được O'Neal dáng người. Bọn hắn phát hiện, cái này Trung Quốc to con, tuyệt đối chính là đội banh của bọn họ muốn tìm người kia. Đội ngũ của bọn hắn hướng về phía muốn gây dựng lại. Khổ vì không có hàng hiệu minh tinh, nhưng là hiện tại đã không cần hàng hiệu minh tinh. Cái này Trung Quốc to con liền hoàn toàn có thể coi như một cái hàng hiệu minh tinh đến chế tạo. Chỉ cần cho hắn phân phối đủ tốt đội viên, tin tưởng cái này to con có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Có thể đoạt giải quán quân đương nhiên là tốt nhất, coi như không thể đoạt giải quán quân. Tối thiểu cũng có thể dùng cái này to con hấp dẫn ánh mắt. Chiếm lĩnh khổng lồ Trung Quốc thị trường số định mức không phải. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người liền làm quyết định, nhất định phải cầm xuống cái này Trung Quốc to con. Tốt, không cần đánh, thông qua hai vị vừa rồi quyết đấu, ta nghĩ chúng ta đã có lựa chọn của chúng ta. Lã bố tiên sinh, chúng ta đội Rocket kỳ vọng sự gia nhập của ngươi.